người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462, Nagato món đồ chơi mới. Đã chuẩn bị xong, từ trên trời giáng xuống Conan sau lưng một đôi mảnh này hình thành. Bàng, thoạt nhìn uyển dường như thiên sứ. Đây là một cái cũng không tính quá rộng lớn vết nứt. Chiều sâu vừa vặn phù hợp. Nagato liền giấu ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ sa mạc Gobi một chỗ. Nghe thấy Conan thanh âm, Nagato ngẩng đầu, ngươi thuật vẫn là trước sau như một thần kỳ. Conan, nhưng làm như vậy thật sự có thể đánh tới tiểu tử kia à? Có thể miễn dịch tổn thương quang hóa nhẫn thuật. Cùng Obito hư hóa năng lực rất tương tự. Cái này tại Conan xem ra thậm chí so Shinra Tensei cùng Banzo Tenen càng thêm khó chơi. Nghe vậy Nagato cười cười. Thuật kia hắn cũng không thể một mực sử dụng. Ta muốn hạn chế phải cùng ta Shinra Tensei tương. Tự, cho dù hắn không cần khôi phục chakra. Tại thuật thi triển về thời gian tuyệt đối tồn tại một loại nào đó hạn chế. Không có khả năng. Vĩnh viễn không hạn chế sử dụng. Nagato phân tích rất không tệ. Iwichi nguyên tố hóa hoàn toàn chính xác tồn tại hạn chế. Bất quá cái này hạn chế cũng đích thật là tham khảo hắn Shinra Tensei làm ra thiết lập. Nhưng cùng Shinra Tensei tương đối, Iwichi nguyên tố hóa hạn chế sẽ phải tương đối mà nói rộng rãi nhiều lắm. Nagato gặp Conan vẫn là rất lo lắng bộ dáng. Chuẩn bị nói tiếp một ít lời đến ủng hộ Conan. Lúc này hắn đeo nghĩ thấy được Sarutobi Asuma. Chính mang theo Yuhi Kurenai nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Người đến, Conan ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Không nghĩ tới cái kia Konoha ninja. Thế mà thật không có lừa gạt Nagato. Bao nhiêu người? Đương nhiên chỉ có 2 người. Hiển nhiên Conan vẫn là chưa tin Sarutobi Asuma. Yên tâm đi. Chỉ có hắn cùng hắn bắt cóc nữ nhẫn 2 cái. Phía sau hắn đâu? Có không có đi theo cái khác ninja? Không có. Mặc dù Conan lo lắng tương đối nhiều. Nhưng Nagato cũng hoàn toàn có thể lý giải dù sao đối phương là Konoha ninja. Cũng không phải 100% người đáng giá tín nhiệm chẳng qua trước mắt tới nói coi như không tệ. Rất nhanh Sarutobi Asuma mang theo Yuhi Kurenai từ bên trên nhảy xuống. Hắn đem Yuhi Kurenai phóng tới một bên. Nhìn trước mắt 2 người. Conan mặc trên người Akatsuki quần áo. Yuhi Kurenai mắt trợn tròn. Asuma vậy mà cấu kết Akatsuki đối phó Konoha. Lần này thế nhưng là Kurenai trong lòng đối Asuma cách nhìn hoàn toàn thay đổi. Làm đệ tam Hokage nhi tử. Thế mà phản bội Konoha. Nữ nhân này thật sự có thể để cái kia Hokage đi ra à? Conan có chút hoài nghi. Yuhi Kurenai mặc dù lớn lên không sai. Nhưng cân nhắc đến Iwichi niên kỷ. Conan ngay từ đầu còn tưởng rằng hẳn là cái nào đó cùng tuổi tiểu nữ hài. Ai biết dĩ nhiên là một cái cùng mình đều không khác mấy nữ nhẫn. Cái kia Hokage rõ rệt mới 12 tuổi. Thế mà cùng từng tuổi này người yêu đương à? Nagato cũng cười cười, có lẽ cái kia Hokage nhân tiểu quỷ đại. Ưa thích tương đối thành thục nữ tính. Nói xong Nagato còn trêu chọc Conan, sớm biết dạng này. Liền để ngươi đi thử mê hoặc một cái tiểu tử kia. Nói không chừng cũng có thể thành công. Lời của hai người để Kurenai đột nhiên có chút thẹn thùng. Quay sang không nhìn những người này. Sarutobi Asuma nhìn xem Nagato trải qua mang đến. Không được bao lâu tiểu tử kia hẳn là liền sẽ đến đây. Ngươi có nắm chắc tiêu diệt hắn à? Nghe vậy Nagato rất là khẳng định nhẹ gật đầu. Chờ lấy xem đi. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lần này ta thế nhưng là đặc biệt vì tiểu tử kia chuẩn bị một món lễ lớn. Nơi này đồng thời, mục tiêu của bọn hắn Iwichi đang tại trong rừng xuyên qua. Mặc dù Iwichi tốc độ xa không chỉ dạng này. Nhưng Iwichi cần tìm Sarutobi Asuma lưu lại tung tích. Cho nên không thể hết tốc độ tiến về phía trước. Với lại Iwichi còn ôm Mitarashi Anko. Nàng xin Iwichi mang nàng cùng đi liền Yuhi Kurenai. cho nên cũng chỉ có thể đưa nàng cũng cùng một chỗ mang tới. Bị Yuichi ôm, Mitarashi Anko mặc dù trước đó nói sẽ cùng một chỗ hỗ trợ quan sát Sarutobi Asuma lưu lại tung tích. Nhưng trên đường đi, Yuichi tốc độ cho dù là như bây giờ cũng nhanh để Anko hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm trên mặt đất có hay không Sarutobi Sas. Sao lưu lại dấu chân? Mà Yuichi lại tại nhàn nhạt nói xong. Sarutobi Asuma hoàn toàn chính xác không hổ là tinh anh Jonin. Con đường này hoàn mỹ tránh đi. Tất cả ninja quan sát, thậm chí ngay cả tuần tra ninja, cũng đều tại thời cơ thích hợp nhất tránh thoát. Anko nhìn xem Yuichi, ngươi thật thấy rõ ràng. Sarutobi Asuma lưu lại dấu chân A. Rất rõ ràng. Nếu như không phải lo lắng hắn đột nhiên cải biến phương hướng, ta nghĩ chúng ta có thể hướng thẳng đến phía tây nam chạy tới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có 70% khả năng sẽ ở cái hướng kia. 70% có thể sao? Yuichi rõ ràng nắm giữ tung tích của đối phương, mà nàng lại không phát hiện chút gì. Đây chính là Hokage cùng phổ thông ninja chênh lệch A. Không khỏi chênh lệch cũng quá lớn A. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhanh hai người xông qua rừng rậm. Thời gian dần trôi qua, cây cối biến ít. Yuichi cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Bắt đầu từ nơi này cơ hồ đã đi ra Konoha ninja giám sát phạm vi. Converter Miss Dax. Hắn hẳn là sẽ lựa chọn thẳng tắp tiến lên. Ta phải thêm nhanh. Người ôm chặt một điểm. Anko sửng sốt một chút chợt nhẹ gật đầu. A, tốt. Yuichi đột nhiên dậm chân một cái, thuấn thân bỗng nhiên xuất hiện tại mấy chục mét bên ngoài. Bị ôm, Anko chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Trước mắt hình tượng đột nhiên dừng lại, ngay sau đó lần nữa biến hóa. Thời gian mấy hơi thở, Yuichi mang theo nàng cơ hồ trong nháy mắt vượt qua mấy khoảng trăm thước. Loại này quỷ thần khó lường tốc độ, Anko còn là lần đầu tiên trải nghiệm. Sau 10 phút, tại Yuichi là đáng sợ ra tốc dưới, Anko đã hoàn toàn không dám mở mắt ra. Yên lặng tựa ở Yuichi trước ngực nhắm mắt lại, nghe bên tai không ngừng thổi qua phong thanh. Một mảnh Kisuchi sa mạc bên trên, 6 bóng người đứng ở chỗ này, cho dù cách xa nhau ngàn mét có hơn. Bởi vì nơi này không có chút nào che chắn vật nguyên nhân, Yuichi cách rất xa liền đã nhìn thấy bọn họ. Đem Anko đem thả xuống, Yuichi ngẩng đầu nhìn phương xa. Người ở chỗ này chờ, tuyệt đối không nên tới gần. Nói xong không đợi Anko đáp lời liền một cái thuấn thân biến mất, hóa thành một đạo dây lát ánh sáng hướng phía nơi xa cực tốc lao đi. Đang tại nhắm mắt dưỡng thần Nagato, đột nhiên mở hai mắt ra, Jinchuriki lục đạo đã cảm giác đều có người tại ở gần. Với lại tốc độ nhanh kinh người. Tới, trong nháy mắt Sarutobi Asuma cùng Konan đồng thời đứng người lên treo lên 12 phần tinh thần. Mà một bên Yuhi Kurenai cũng mở hai mắt ra. Bên ngoài Yuichi lẳng lặng đứng tại một mảnh khô nứt thổ địa bên trên. Ngẩng đầu nhìn trước mắt 6 người. Yuichi có chút giật mình. Lại là Jinchuriki lục đạo. Dùng Jinchuriki thân thể chế tạo thành lục đạo. Càng chết là những người này là Edo Tensei trạng thái. Đổi nói ngoại trừ phong ấn, bọn hắn không cách nào bị triệt để đánh giết. Mà Yuichi càng để ý là khống chế Jinchuriki lục đạo cũng không phải Obito, là Nagato. Cùng Obito so sánh, Nagato đối với Raigen sử dụng có lẽ liền ngay cả đôi mắt này chân chính chủ nhân Uchiha Madara cũng xa còn lâu mới có thể đánh đồng. Jinchuriki lục đạo theo thứ tự là Kumogakurei nhị vĩ Jinchuriki, Yugito, Thiên Đạo, Kirigakurei lục vĩ Jinchuriki, Utakata, Nhân Gian Đạo, Iwagakurei ngũ vĩ Jinchuriki, Han, Tu La Đạo, Takigakurei thất vĩ Jinchuriki, Phu, Súc Sinh Đạo, Kirigakurei tam vĩ Jinchuriki, Yagura, Ngạ Quỷ Đạo, Iwagakurei tứ vĩ Jinchuriki, Roshi, Địa Ngục Đạo, chung 6 người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,